Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 190, nó đến rồi. Rời đi hoàng cung về sau, Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly lên một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này cấu tạo có chút tinh xảo, trang sức thanh nhã, chính là trong cung cố ý bồi cho hắn công cụ thay đi bộ. Dùng để ngẫu nhiên vào chiều sớm lúc dùng. Ai nha, cảm giác nhân sinh rất kỳ diệu a. Tần Mộc Thần nhìn đến trong xe ngựa còn có trà củ, tiện tay rót một chén, đưa cho Mạt Ly, vừa cười vừa nói, người nói ta là không là cái thứ nhất tòng phạm người biến thành đại quan may. Mán, Mạt Ly tiếp nhận chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, cũng không nói chuyện. Tính tình của nàng đã là như thế. Cái kia lúc nói tự nhiên mở miệng, đại đa số thời gian bảo trì nhã nhặn trạng thái. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, về sau tra án khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều. Ngươi có vụ án gì có thể giao cho ta? Ta giúp ngươi giải, Tần Mộc Thần khoe khoang nói. Mạt Ly nâng lên trong trẻo con ngươi, nhìn lấy hắn, chằm chằm Nam Ngọc Nhi thuận tiện. Không muốn đối nàng sinh ra thật cảm tình. Nghe xong đối phương nói lên cái này, Tần Mộc Thần đầy mình bực tức nhất thời bạo phát đi ra. Ta còn đang định hỏi sự kiện này đâu. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta đáp ứng nàng đính hôn? Còn uy hiếp ta, ngươi chẳng lẽ không biết Nam gia sẽ tìm ta gây phiền phức sao? Hiện tại bọn hắn không dám. Mạt Ly thản nhiên nói. Tần Mộc Thần cười lạnh nói, hiện tại bọn hắn đương nhiên không dám, bởi vì ta là điển hiệu hộ. Có thể vấn đề là, nhìn qua đối phương thanh lãnh rung động lòng người gương mặt. Tần Mộc Thần thở dài, ai được rồi, cho ngươi cũng nói không rõ ràng. Bất quá ta rất buồn bực, cái kia Nam Ngọc Nhi nói là quan hệ của các ngươi rất tốt. Vì sao muốn điều tra nàng? Ta không nói để ngươi điều tra nàng, ta chỉ là để ngươi chằm chằm nàng thôi. Ngoài ra ta đối nàng rất tín nhiệm, tính toán là bạn tốt. Mạt Ly ngữ khí nghiêm túc, Tần Mộc Thần nhướng mày. Có người muốn đối Nam Ngọc Nhi bất lợi, chằm chằm nàng thuận tiện, không cần hỏi nhiều. Mạt Ly dường như không muốn nhiều lời, nhìn đến đối phương cái này một bộ niết, Tần Mộc Thần nhếch miệng. Không muốn nói thì không muốn nói, ta còn không muốn nghe đây. Xe, một mình ngươi trở về đi. Tần Mộc Thần vừa muốn đứng dậy, cánh tay lại bị một cái trắng thuần sạch sẽ tay cho kéo lại. Mạt Ly thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhẹ nói, ta chỉ là có một chút tiểu manh mối. Cảm giác có Chu Thiên giáo người đối Nam Ngọc Nhi so sánh để ý, cho nên để ngươi chăm chăm nàng. Nhìn xem có hay không người khả nghi sẽ tiếp xúc nàng. Tần Mộc Thần ồ một tiếng, ngồi về cái ghế, nhìn đối phương tận lực lãnh đạm biểu lộ. Mạt Ly có chút mỉm cười, một đại nam nhân đừng quá mức hẹp hòi, này lại giảm xuống tại nữ hài tử hình tượng trong lòng phân. Tần Mộc Thần nhún vai, ta lại không có ý định theo ngươi nói chuyện yêu đương. Không quan trọng, vậy là tốt rồi. Mạt Ly điểm một cái chán, nở nụ cười, đối phương chế nhạo biểu lộ để Tần Mộc Thần có chút khó chịu. Âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, ta thật đối ngươi không ý nghĩ gì, ngươi không phải ta thích đồ ăn, ta thích hồng thiêu gia tử. Mạt Ly nhíu mày, ngươi cũng không phải ta thích đồ ăn, ta thích rau trộn rau giá. Hai người, tựa hồ đòn khiêng lên. Gặp Tần Mộc Thần nâng chung trà lên, Mạt Ly nói, đó là ta đã uống, không có việc gì, ta không quan tâm. Tần Mộc Thần đem trong chén trà uống trà xong, còn cố ý đem chén trà ly xuôi theo tại trên môi trà sát một vòng, khiêu khích nhìn đối phương, chén trà này ta cất chứa. Nói xong, để vào hệ thống không gian bên trong. Mạt Ly sững sờ, cái cổ hiện ra một vệt nhàn nhạt ửng đỏ, xinh đẹp liếc một cái, nàng biết đối phương đang nhạo báng lần trước lời nàng nói. Trước đó tại trong tửu lâu, nàng lúc gần đi đem chén trà cùng băng ghế toàn bộ hủy đi. Vì chính là không tiêu bị nam nhân khác cho buồn nôn. Không có nghĩ tới tên này như thế mang thù. Đinh, thiên đạo hệ thống sắp tuyên bố nhiệm vụ. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, Tần Mộc Thần não hộp vang lên hệ thống âm. Đinh, lớn nhất nhiệm vụ mới đã tuyên bố. Trong nhiệm vụ cho dựng ngược hành tẩu 3 ngày. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lựa chọn 1, tiếp nhận cổ 2, tiếp nhận, đặc biệt nói rõ vậy. Nếu như tại trong nửa giờ không có nhận lấy đến nhận chức vụ, đem về tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần về sau, ký chủ đem về hồn phi phách tán. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Ngoặc kép, móa. Tại sao lại là dựng ngược a? Hệ thống ngươi liền không có điểm sáng ý sao? Tần Mộc Thần âm thầm đậu đen rau muống một câu. Nhìn lấy nữ nhân trước mắt, vốn định đùa giỡn một chút, cuối cùng vẫn không đành lòng. Đem đối phương gia nhập danh sách trắng. Nói, lựa chọn 2, nhận lấy nhiệm vụ. Dù sao cái này đường cái đều là người đi đường. Tùy ý chọn một cái đi. Chỉ có thể trách đối phương xui xẻo. Giờ phút này, đường đi cái khác trên tửu lâu. Nam Như Cuồng cùng Nam Như Khiếu hai người huynh đệ đang uống tửu giải buồn. Biểu lộ đều rất khổ bức. Từ lần trước hai huynh đệ dựng ngược về sau, nguyên bản lẫn nhau nhìn không hợp nhãn đối phương. Vậy mà nhiều hơn mấy phần đồng bệnh tương liên thân cận cảm giác. Đến lão ca, chuyện đã qua liền để nó đi qua. Về sau bắt đầu lại từ đầu. Quên mất những cái kia không vui. Làm bộ không có trải qua. Nam Như Cuồng rót một chén rượu. Ra vẻ thản nhiên nói. Nam Như Khiếu cười khổ lắc đầu. Ta không sợ mất mặt. Nhưng sợ nhất tại Mạt Ly quận chúa trước mặt mất hình tượng. Ngươi biết không? Lúc ấy ta muốn tự tử đều có. Nếu như lúc đó ta không có ngã lập, có lẽ Mạt Ly quận chúa đã sớm yêu mến ta. Ai, Nam Như Khiếu phiền muộn a. Nếu như lão thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ không đi Thiên Tú Môn. Cái chỗ kia thật quái thật đấy. Về sau đánh chết cũng sẽ không đi. Tuyệt sẽ không đi. Nam Như Cuồng vỗ ca ca bả vai. Không cần suy nghĩ nữa. Mạt Ly quận chúa không phải nông cạn như vậy người. Chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước độ phải nhớ kỹ. Người không có khả năng không may hai lần. Chúc mừng đại lão, ngài thu được thiên đạo nhiệm vụ tư cách. Bỗng nhiên, âm thanh quen thuộc kia tại Nam Như Cuồng não hộp vang lên. Dường như âm thanh tự nhiên đồng dạng. Trong nhiệm vụ cho dựng ngược hành tẩu 3 ngày. Nhiệm vụ lúc bắt đầu hạn 1 phút đồng hồ. Vượt qua thời hạn chưa có thể tiến hành nhiệm vụ, đem về đối với ngài tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần trừng phạt về sau, sẽ hồn phi phách tán. Đặc biệt nói rõ, không thể tiết lộ thiên đạo nhiệm vụ bất luận cái gì bí mật. Một khi nói với người khác, đem về tiến hành thiên kiếp trừng phạt, trực tiếp hủy diệt. Hiện tại tiến hành đếm ngược, ngoặc kép. Nam Như Cuồng cầm lấy chén rượu, ngồi ngơ ngẩn, cũng không nhúc nhích, thời gian dần trôi qua, khóe mắt của hắn nước mắt chảy xuống. Vì cái gì ngươi lại tới? Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì a? Lần này ta lại không đi Thiên Tú Môn bức bách muội muội về nhà. Vì cái gì còn không chịu buông tha ta? Ông trời, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta được rồi. Nhìn lấy đệ đệ không nhúc nhích, hơn nữa còn chảy xuống cảm động nước mắt, Nam Như Khiếu hơi nghi hoặc một chút. Ngươi làm sao? Nam Như Cuồng không nói gì, đem chén rượu bên trong tửu uống một hơi cạn sạch. Không sai, về sau đứng dậy, ngược lại đứng lên. Tình cảnh này để Nam Như Khiếu sắc mặt trong nháy mắt không sai đại biến. Nó tới. Nam Như Khiếu trong mắt lộ ra cực hạn hoảng sợ, dọa đến đặt mông té ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy, lộn nhào xông ra tửu lâu, trực tiếp cưỡi lên một thớt linh mã, chạy vội hướng nơi xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.